áo lượm rác kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 845. Thường khất thực kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 846. Mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 847. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 848. Ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 849. Ăn trong bát kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 850. Không ăn thêm kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 851. Sống trong rừng kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 852. Ngồi gốc cây kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 853. Sống ngoài đời kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 854. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 855. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 856. Sống thường ngồi kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 857. Ham muốn ít kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 858. Sống biết đủ kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 859. Hạnh viễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 860. Không giao du kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 861. Sống tinh cần kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 862. Từ bỏ bát quý giá, bằng vàng, bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất, đây quán đảnh thứ hai. 863. Phòng thành cao bảo vệ, phòng lâu cửa kiên cố, với lính tay cầm gươm, ta đã sống sợ hãi. 864. Nay hiện thiện không sợ, bỏ run sợ kinh hãi, thiền tư vào rừng sâu, là con của Goda. 865. An trú trên giới uẩn, chánh niệm tu tuệ quán, thứ lớp ta đạt được, mọi kiết sử đoạn diệt. 255 La Mã Angulimala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một Bà La Môn tên Bhagava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala. Trong đêm Ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng. Thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, thao thức và sợ hãi. Vị cố vấn nghi lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh trúng đám sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến chầu vua và hỏi vua ngủ có an giấc không. Vua trả lời, vua ngủ không an giấc được, vì cả đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điểm ấy là điểm gì. Vị cố vấn trả lời là do mình sanh đứa con, áo giáp cả thành phố đều chói sáng,